Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, bằng bản sự cặn bã ngươi không phục. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Giang Bác mở miệng trước. Việc đã đến nước này, vậy được, hôm nay hai ta liền đem chuyện này nói dóc rõ ràng đi. Đầu tiên, vẫn là câu nói kia. Ta không tìm bạn gái, cũng không phải là đơn độc nhằm vào ngươi. Ta đối bất kỳ một cái nào nữ đều là loại thuyết pháp này. Cho nên, ngươi muốn là đánh lấy còn muốn cùng ta hợp lại làm bạn gái suy nghĩ. Vậy ta khuyên ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này. Bất quá, không tìm bạn gái, cũng không có nghĩa là hai ta không thể tốt. Tốt là có thể tốt. Nhưng ngươi đến xuất ra cho ta làm tình nhân dũng khí tới. Giang Bác đây cũng là đi thẳng vào vấn đề, đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra. Nhàn Yên nghiêng miệng nói ra, ta xem như nghe rõ, ngươi chỗ lấy một mực không đáp ứng cùng ta hợp lại. Chỉ sợ không phải không muốn để cho ta trở thành bạn gái của ngươi đi. Ngươi là muốn cho ta cho ngươi làm tiểu tam, đúng không? Đại khái cũng là ý tứ như vậy. Ta nếu là không đồng ý đâu. Nhàn Yên thử lấy một loạt tinh mịn nanh trắng. Ánh mắt nguy hiểm. Vậy ngươi cũng đừng tại trên người của ta trắng phí tâm tư. Giang Bác cười cười. Cũ lời nói nhắc lại. Mà lại, ngươi trước kia đối với ta dây dưa đến cùng thời điểm. Không phải đã nói sao? Nguyện thiếu cho ta làm tình nhân. Thậm chí là... Nhàn Yên lông mày cau lại, dừng lại, ta tính cách gì ngươi không biết sao? Ta cái kia chính là thuận miệng nói, đùa ngươi chơi, ngươi cảm thấy lấy tính tình của ta, thật sẽ cho ngươi làm tình nhân sao? Giang Bác, ngươi cũng quá coi thường ta, ta có thể mặc kệ ngươi trước kia cùng cái gì nữ nhân tốt hơn? Thật có thể mặc kệ, ta không ngại, nhưng là... Đây cũng không có nghĩa là ta không có điểm mấu chốt được không? Phòng tuyến cuối cùng cũng là dùng để đánh vỡ. Giang Bác chỉ ra trọng điểm. Nhàn Yên cắn răng nói. Ta sẽ không cùng cho ngươi làm tình nhân. Cùng lắm thì ta đánh cả một đời sống độc thân. Lời nói đừng nói sớm như vậy. Ta cảm thấy chuyện này là có thương lượng. Ta đột nhiên không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nhàn Yên nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, mắt đỏ vành mắt nói, ngươi để cho ta tốt thất vọng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, để cho ta cho ngươi làm tiểu tam, ngươi liền muốn không có gánh vác mở hậu cung, có phải hay không, cũng không thể nói như vậy, ta đối với các ngươi nữ nhân hứng thú không giống người bình thường lớn như vậy, mà lại, nếu như không tất yếu... Ta nhưng cho tới bây giờ không có chủ động cho ai cầu qua thích. Kẻ đồi bại, bất kể thế nào lại nói. Người đây đều là kẻ đồi bại hành động. Nhàn Yên mắng một câu. Sau đó hung hăng đập xuống cái đệm. Giang Bác cũng không tức giận. Ngược lại khẽ cười nói. Được thôi, kẻ đồi bại thì kẻ đồi bại đi. Ngươi nói như vậy ta. Ta nhận, bất quá. Lão tử hiện tại giá trị con người mấy trăm ức, chưa tới hoa hạ thủ phủ thậm chí thế giới thủ phủ ngai vàng. Ta đều có thể ngồi một chút, ta kẻ đồi bại thì thế nào? Bằng bản sự cặn bã ngươi không phục sao? Để ngươi cho ta làm cái tình nhân mà thôi, cũng không phải cho ngươi đi treo ngược. Nói nhảm nhiều như vậy, nguyện ý thì nguyện ý, không nguyện ý thì xéo đi nhanh lên. Nghe nói như thế. Nhàn Yên ngẩn người, cười một tiếng không cười nói, người khoác lác bản sự, là một lần sau một lần tăng trưởng, mấy trăm ức giá trị con người, người hù ai đây, muốn tin hay không, cút nhanh lên, lão tử không muốn cùng ngươi hàn huyên, đừng quấy rầy ta ngủ, Giang Bác đánh một cái ngáp, đạp nàng một chân, ngươi nhìn một chút a, kém chút đem ta đá đi xuống. Rớt bể làm sao bây giờ? Rớt bể ta nuôi dưỡng ngươi. Kém ngươi điểm này phí dụng. Giang Bác không nhịn được nói. Được rồi, đừng nói thất nói tám. Ta cũng lui một bước. Đem lựa chọn bày ở trước mặt ngươi. nguyện ý thử cho ta làm cái không thể trêu vào. Không nguyện ý, Nhàn Yên đánh gãy Giang Bác, lạnh lùng thốt, đừng nói nữa, đã ngươi muốn làm kẻ đồi bại, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể xuất ra kẻ đồi bại tư bản đến. Vậy ta coi như cho ngươi làm tình nhân, lại có quan hệ gì đâu, ngươi không phải có tiền sao? Được, à, vậy ngươi thu dưỡng ta à? Chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10 ước cho ta, vậy ta thì cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tình nhân. Không chỉ có không cản trở ngươi mở hậu cung, còn chủ động giúp ngươi tìm nữ nhân. Như thế nào, ngươi dám không? Giang Bác mày nhíu lại xuống dưới. Nhất định phải đem đơn giản quan hệ làm đến phức tạp như vậy, làm thành tiền tài quan hệ. Về phần ngươi sao? Nhàn Yên nói, không phải ngươi nói giá trị của ngươi mấy trăm ức, có thể muốn làm gì thì làm kẻ đồi bại sao? Xác thực, nếu như ngươi thật có cao như vậy giá trị con người, vậy nói rõ ngươi là có bản lĩnh thật sự nam nhân. Không còn là trong mắt ta tiểu nãi cẩu, nhiều nữ nhân mấy cái rất bình thường. Vậy ta Nhàn Yên cam tâm tình nguyện làm ngươi chim hoàng yến. Không nhào nhào không nháo, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi là muốn thuyết phục ta, muốn giết ta tâm sập chỗ. Vậy ngươi liền lấy ra 10 ước đến, cầm không ra, thì chớ ở trước mặt ta trang bức. Mà lại, đã ngươi giá trị con người mấy trăm ước, xuất ra 10 ước đối với ngươi mà nói, không khó à. Giang Bác nghe vậy, rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn đến hắn lập tức nghiêm mặt không nói lời nào dáng vẻ, Nhàn Yên tâm lý âm thầm đắc ý, Giang Bác gia hỏa này có tiền. Nhàn Yên biết hôm nay ở trước mặt nàng bỏ ra 100 triệu có chút đem nàng hù đến, có thể sau đó thì sao? Nhàn Yên phát hiện hắn không có sau đó, có lẽ vài ước tư sản Giang Bác là có, nhưng muốn nói mấy trăm ước, Nhàn Yên lại là đánh chết đều không tin. Mấy trăm ức a, đây chính là hoa hạ phú hào bảng lên đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như Giang Bác gia hỏa này thật có thể trở thành loại kia cấp bậc nhân vật, Nhàn Yên là thật cảm thấy cho hắn làm tình nhân không có chút nào mất mặt. Nhưng vấn đề là khả năng sao? Nhìn lấy hắn một mặt xoắn suýt bộ dáng, Nhàn Yên muốn mình đã biết đáp án. Sau một lúc lâu, Nhàn Yên thở dài, tốt, vừa mới đùa với ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng, ngươi biết ta bộ dáng gì ngươi, cũng không phải là ham cuộc cải của ngươi, ta thích ngươi người này, mà không phải còn lại, vốn là, tối nay là dự định cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem pháo hoa. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ tâm tính không bình thường, ta khuyên ngươi tốt nhất là thật tốt tự kiểm điểm. Khác tẩu hỏa nhập ma, mặt khác, ngoại trừ bạn gái hoặc là lão bà, hắn quan hệ của hắn, ta không muốn, nếu như ngươi làm không được, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta sẽ chờ ngươi, thẳng đến ngươi nhớ tới ta làm tốt dừng. Những lời này là thật con mẹ nó ngốc, ta cũng không biết ta làm sao sẽ nói đi ra, nhưng ta, nói đến đây. Nhàn Yên ánh mắt đỏ lên, đột nhiên khóc lên. Khóc cái gì? Giang Bác hỏi, lòng chua xót, khó chịu, cảm thấy mình cũng là cái kẻ ngu, nhưng lại không đổi được. Ta cảm giác ta vừa gặp phải ngươi, liền bị hàng chí. Nhàn Yên nước mắt như mưa, khóc kể lể. Đừng khóc, Giang Bác nói ra, ta muốn biết, ngươi cái kia 10 ước chỉ là 1 năm, vẫn là... Nhàn Yên ngẩn người, bị chọc phát cười, nói nhảm, đương nhiên là cả một đời. 1 năm 10 ước, ngươi cầm ra được sao ngươi? Giang Bác cũng cười cười, hiện tại xác thực cầm không ra đến, nhưng về sau thì không nhất định. Hắn nói, thế thì dễ nói chuyện rồi, cả một đời 10 ước, cái này mua bán còn có làm. Như vậy đi, ta trước giao tiền đặt cọc, ngươi chờ. Giang Bác nói, lên thân mang dép tiến đến lật tìm đồ. Ngươi làm gì? Nhàn Yên một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn. nghĩ thầm gia hỏa này không phải là thật phải cho ta 10 ước đi. Mới nói giỡn a. Một lát sau, Giang Bác cầm lấy phòng bản, mua nhà hợp đồng cùng chìa khóa đi tới. Sau đó đem đồ vật ném tới Nhan Yên trước mặt. Đây là tiền đặt cọc. Một bộ thang thần nhất phẩm 597 m² nhà. Giá trị 1,6 ước, còn sót lại 8,4 ước. Cuối năm cho lúc trước ngươi thanh toán. Không có vấn đề à? Giang Bác nói. Nhan Yên ngoặc kép chấm hỏi. Thang thần nhất phẩm nhà. Nhan Yên có chút không tin. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Giang Bác mỉm cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.